mời lên trên. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu với hắn, tiến lên tầng thứ hai. Tầng này diện tích cũng không phải là nhỏ, nhưng bị chia ra làm các phòng lớn nhỏ không đồng đều, mỗi một phòng đều có cánh cửa đóng chặt lại. Doanh Thừa Phong muốn nhìn kỹ xem một chút, nhưng chẳng biết tại sao ngay khi hắn vừa định tiến vào nơi này thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia báo động, dường như đang có người âm thầm chú ý nhất cử nhất động của hắn. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hắn lập tức buông tha cho ý định xem xét, mà cầm theo chúc lệnh trực tiếp đi lên tầng 3. Khi hắn đi tới trên tầng 3, loại cảm giác bị người giám thị mới chậm rãi biến mất. Doanh Thừa Phong tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Trong linh tháp, tuyệt đối cất giấu bí mật và lực lượng rất lớn. Khi bản thân chưa có thực lực cường đại thì phải thành thật một chút. Đến lối đi lên tầng 3 cũng không có người nào canh gác, nhưng lại có một cái biển rất lớn để ba chữ, Tàng Thư Các. Ở nơi này, đang có một vị lão nhân cầm một quyển sách chú tâm xem xét. Doanh Thừa Phong từng có kinh nghiệm một lần nên không dám lỗ mãng. Hắn tiến lại gần lão nhân, cung kính nói, tiền bối. Vãn bối là môn hạ Khí Đạo Tông, muốn tới nơi này đọc sách. Lão nhân kia vẫn cúi đầu, dường như đang xem tới đoạn nào đó rất kích thích. Từ tiếng lỗ mũi chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó không hỏi cái gì cả. Doanh Thừa Phong do dự một chút, cầm chúc lệnh trong tay đưa ra thoáng lay động trước mặt lão nhân một hồi. Vị lão nhân kia vẫn thờ ơ như trước, dường như căn bản không để ý tới. Doanh Thừa Phong thoáng nhăn mày lại, thấp giọng nói, nếu tiền bối đã đáp ứng, như vậy vãn bối xin phép đi vào. Hắn nói xong rồi thu hồi lại lệnh bài, nhấc chân bước vào trong Tàng Thư Các. Xem bộ dạng của lão nhân, như thế nào cũng không giống như một người gác cửa. Tiến vào trong căn phòng to lớn, Doanh Thừa Phong không khỏi cảm thấy nao nao. Tàng Thư Các thật sự xứng đáng với cái tên Tàng Thư. Ở trong này, bày đặt hơn 100 giá sách lớn, trên mỗi một giá sách đều chia ra làm 10 tầng. Mỗi một tầng đều chất đầy sách. Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt nhìn, ngoại trừ bỏ sách ra thì vẫn chỉ là sách, phảng phất như cả người tắm trong một biển sách. Kiếp trước của hắn trình độ khoa học cực kỳ phát triển, toàn bộ tin tức và kiến thức đều được đưa vào máy tính, chỉ cần một con chip nho nhỏ là đã có thể đem toàn bộ sách mà lịch sử nhân loại viết ra ghi chép hết lại. Những cuốn sách được viết bằng giấy thế này đã sớm tuyệt tích rồi. Ngay cả khi còn bảo lưu thì cũng là những kiện văn vật vô cùng quý hiếm, cho nên ngay cả hắn cũng chưa từng được nhìn thấy nhiều sách chất đóng một chỗ như vậy. Sách đại biểu cho tri thức đại biểu cho lực lượng. Đưa ánh mắt nhìn biển sách vô tận nơi này, Doanh Thừa Phong không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm già nua vang lên phía sau lưng hắn. A, nơi này sao lại có thêm một người? Ngươi là ai? Tiến vào đây làm gì? Doanh Thừa Phong thoáng có chút xem thường. Hắn khi vừa tiến vào đây lực lượng tinh thần thủy chung vẫn duy trì ở trạng thái phấn khích, đối với tình huống quanh người cực kỳ chú ý. Cho nên, khi vị lão nhân đọc sách tới nhập thần kia đứng lên, hơn nữa hít mắt nói chuyện, động tác đều không vượt qua khỏi sự cảm ứng của hắn. Chỉ có điều, làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy buồn bực chính là lúc trước khi mình tiến vào rõ ràng đã hướng tới lão xin chỉ thị, nhưng mà không biết là lão thật sự không nghe thấy, hay cố ý như vậy, không ngờ giờ phút này còn đưa ra nghi vấn như thế. Chẳng quá, nơi này dù sao cũng không phải là Khí Đạo Tông, mà là Linh Đạo Thánh Đường thần bí khó lường, cho nên Doanh Thừa Phong mới nhu thuận xoay người lại, hướng về phía lão vái một cái thật sâu, nói, vãn bối Doanh Thừa Phong môn hạ Khí Đạo Tông, phụng mệnh trưởng bối tới đây xem sách. A, đọc sách à? Lão nhân liên tục gật đầu, nói, không tồi, đọc sách là một chuyện tốt, ngươi còn trẻ phải xem nhiều sách một chút. Có lẽ thấy thái độ của hắn tương đối vừa lòng, lão nhân kia đột nhiên có chút hứng thú. Lão nói, người trẻ tuổi, ngươi đã xem qua được bao nhiêu loại sách rồi? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, vãn bối tuổi còn trẻ, xem sách cũng không được nhiều lắm. Trên mặt lão nhân hiện lên một tia tiếc nuối, nói, ngươi xem sách không được nhiều lắm, hẳn là không thể giúp ta giải ưu được rồi. Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt, cười nói, tiền bối có gì không hiểu, nếu không ngại thì cứ nói ra. vãn bối có lẽ không thể vì ngài giải đáp, nhưng sư phụ vãn bối thì nhất định có thể xuất hiện ở trong này, khẳng định vị này chính là một linh sư. Vấn đề mà linh sư gặp phải tự nhiên là về linh đạo, Doanh Thừa Phong tuy rằng không thể giải đáp, nhưng phong huống thì không giống với hắn. Ánh mắt lão nhân này thoáng hiện lên một tia vui mừng, nhưng lập tức ảm đạm đi, nói, phải không? Vấn đề này ngay cả lão phu cũng không thể giải đáp được, những người khác làm sao có thể a? Doanh Thừa Phong thoáng nhăn mặt lại, lão nhân này không có óc à? Thật sự nghĩ mình có kiến thức thiên hạ vô song sao? Mà trên thực tế, Doanh Thừa Phong tuy rằng có thể ở trên người lão cảm nhận được một tia lực lượng tinh thần, nhưng cố lực lượng đó cũng không cường đại, thậm chí so với hắn còn yếu hơn vài phần. Thực lực vị lão nhân này không đủ, nhưng khẩu khí thì cũng rất lớn a. 10 phần thì tới 9 là đọc nhiều sách tới mức váng đầu rồi. Cười ha ha, Doanh Thừa Phong nói, tiền bối, cái này gọi là một người chuyên nghiên cứu một vấn đề, ngài cho dù đọc nhiều sách hơn nữa cũng không nhất định có thể bao quát tất cả mọi học vấn. Nếu như quả thật có vấn đề, thì ngài không ngại nói cho mọi người biết, nghe ý kiến và cái nhìn của mọi người, có lẽ có thể từ đó giải quyết được vấn đề của mình. Lão nhân nhướng mày, ngạo mạn nói, hừ, từ trước tới nay chỉ có lão phu chỉ đạo cho người khác, chưa từng có người nào chỉ đạo cho lão phu. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm mắng to, lão bất tử này khen lão hai câu thật tưởng mình là bách khoa toàn thư sao? Chẳng quá, nụ cười trên mặt hắn thì càng trở nên sáng lạn hơn, nói, tiền bối, vãn bối có một vấn đề, không biết ngài có thể trả lời giúp hay không? Lão nhân cười ha hà, nói, ngươi hỏi đi, vô luận là thiên văn địa lý, linh đạo, vũ đạo, lão phu đều có thể trả lời. Thật không? Ánh mắt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia trêu tức nói, vãn bối muốn hỏi, thiên hạo thành ở giữa là cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, đột nhiên thay đổi giữa thiên hạo thành. Lão nhân hơi giật mình, lập tức bật cười nói, tiểu tử ngươi học hành chẳng ra sao cả, vậy mà không biết lịch sử thiên hạo thành. Doanh Thừa Phong hồ nghi nói, vãn bối quả thực không biết lịch sử thiên hạo thành, nhưng nó với vấn đề này thì có quan hệ gì với nhau? Lão nhân cười a a nói, tòa thiên hạo thành này là dựa theo một đại trận linh văn kiến tạo thành, chiều dài và độ rộng của nó đều được yêu cầu rất nghiêm khắc. Trung tâm thiên hạo thành chính là mắt trận của đại trận, mà nó ở ngay dưới chân linh tháp chúng ta đang đứng. Lão dậm chân một cái, dường như ý bảo dưới chỗ này chính là chỗ quan trọng nhất của linh tháp. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn lão nhân, hắn thật sự không biết được chuyện này. Đối với hắn mà nói, nắm giữ lực lượng chiến đấu cường đại, nắm giữ tri thức linh đạo uyên bác nhất mới là chuyện cần lưu ý. Về phần lịch sử thiên hạo thành sao, cái này cùng với hắn có quan hệ gì? Lão nhân phất tay, nói, quên đi, ngươi vào chọn sách đi. Chẳng qua những sách này chỉ có thể xem ở đây, không được mang ra ngoài. Doanh Thừa Phong mỉm cười, đột nhiên nói, tiền bối, ngài trả lời sai rồi. Lão nhân sửng sốt, nói, ta trả lời sai chỗ nào? Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong càng lúc càng đậm, giống như một con hồ ly tinh vừa thấy kẻ khác trúng kế vậy. Nói, vãn bối hỏi cái gì ở giữa thiên hạo thành? Ở giữa thiên hạo thành chính là mảnh đất dưới chân chúng ta. Ánh mắt lão nhân trợn tròn lên, xem bộ dạng như sắp lồi cả ra rồi. Doanh Thừa Phong liên tục lắc đầu nói, sai. Thiên hạo thành có 3 chữ, ở giữa chính là chữ hạo. Lão nhân sửng sốt nửa ngày, ánh mắt trợn tròn lên, miệng thì mở lớn ra, dường như trong lúc nhất thời không thể lý giải được hết hàm ý trong đó. Doanh Thừa Phong mỉm cười, loại ngốc tử này có lẽ bởi vì đọc sách quá nhiều cho nên làm cho đầu óc trở nên mụ mị rồi. Chỉ là có thể khẳng định, những nhân vật như vậy đều là hạng người có kiến thức uyên bác vô cùng. Lấy sự hiểu biết của Doanh Thừa Phong đối với thế giới này, muốn đem những vấn đề đứng đắn ra hỏi lão, khiến cho lão phải cứng họng thì gần như là nhiệm vụ không thể. Cho nên, Doanh Thừa Phong ngay từ đầu đã quyết định chơi chữ. Tuy nói kiếp trước hắn cũng không có cố ý đọc tin tức trên mạng, nhưng đối với một ít những thứ đã đọc qua thì vẫn còn nhớ khá rõ. lúc này đưa ra vấn đề thêm chút sửa chữa lập tức có thể làm cho vị lão nhân kia mụ cả đầu đi. Quay sang lão nhân khẽ gật đầu, Doanh Thừa Phong lại quay đi, bắt đầu tìm trên giá sách. Tàng thư nơi này thật nhiều vô kể, ngoại trừ hệ thống tu luyện cơ sở của linh đạo ra còn có rất nhiều các chủng loại. Đúng như Phong Huống nói, quả thực chính là bao hàm toàn diện, không cái gì là không có. Vô luận là một chút sách ghi lại những hiểu biết của hắn về rèn sát, hay những cái liên quan tới thủy lợi, nông nghiệp mà hắn chưa từng đọc qua đều có thể tìm được ở đây. Ánh mắt vội vàng đảo một vòng xung quanh, trong lòng không khỏi khâm phục. Linh đạo thánh đường quả nhiên là một thế lực lớn, ở trong này có một thư viện khổng lồ, nếu dựa theo tiêu đề mà xem thì dường như ngành nghề nào cũng có thể làm cho người ta tìm được tài liệu liên quan. Nhưng đáng tiếc chính là nơi này chỉ là những kiến thức cơ sở cho linh sư mới vào nghề mà thôi. Mà càng làm cho Doanh Thừa Phong không thể lý giải chính là, ở trong tầng lầu này dường như chỉ vẻn vẹn có hai người. Trừ hắn ra thì chỉ còn vị lão nhân lúc trước vẫn còn đang líu lưỡi ngẩn người ra suy nghĩ. Tuy rằng cảm giác thấy tình huống ở đây không bình thường, nhưng ở đây dù sao cũng là linh đạo thánh đường, có trời mới biết được là có hay không những quy định ngạc nhiên cổ quái. Doanh Thừa Phong cũng không muốn tìm kiếm phiền toái cho mình, hắn chỉ cần có thể ở trong này tìm thấy sách để đọc, như vậy thì quá tốt rồi. Sau khi ánh mắt đảo một vòng, trí linh trong đầu hắn thoáng phân tích của một lúc, hắn lập tức đi tới phía trước một giá sách. Giá sách này ở trong tàng thư các được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Nếu như dựa theo những thứ ở trên đó mà nói thì đây không nghi ngờ gì chính là toàn bộ sách ở đây là phần trọng yếu nhất. Mà trên thực tế, những quyển sách trên giá sách này đúng là chân quý nhất. Chủng loại và phân chia các loại khoáng vật. Bách khoa toàn thư phân tích thuộc tính. Huấn luyện cơ bản về lực lượng tinh thần. Điểm chính của linh vũ giả. Phạm là những quyển sách có liên quan tới linh đạo đều có ở trên giá sách này. Chẳng quá, sách ở đây tuy nhiều, nhưng cũng không có kiến thức thâm ảo gì. Đúng như Phong Huống nói, cơ sở ở trong chỗ này cũng chỉ có thể miễn phí xem được cơ sở mà thôi. Nếu như muốn xem được nhiều tri thức, như vậy cần phải có cống hiến nhất định. Cẩn thận xem qua một lượt, Doanh Thừa Phong mới cảm thán một tiếng. Hắn tới nơi này phân nửa nguyên nhân chính là muốn tìm kiếm tri thức và kỹ năng dành cho linh vũ giả. Nhưng nguyên nhân khác thì không cách nào nói cho Phong Huống biết. Hắn muốn ở nơi này tìm phương pháp chế tạo thiên niên huyết bức vương trở thành túi không gian. Loại phương pháp này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng biết, mà hắn từng thử qua. Hơn nữa còn biết Phong Huống đối với vấn đề này thì rốt đặc cán mai. Đương nhiên, trong truyền thừa mấy trăm năm của khí đạo tông cũng có cường giả chế tạo được linh khí không gian thuộc tính cường đại. Nhưng mà những ghi chép về phương diện đó đều là bí mật lớn nhất, hiện giờ Doanh Thừa Phong còn chưa thể tiếp xúc tới được, mà hắn cũng không muốn làm người khác chú ý, cho nên cũng không muốn mượn danh tiếng của Phong Huống để mạnh mẽ được xem. Thẳng cho tới khi tiến vào tàng thư các của Linh Đạo Thánh Đường mới thử tìm kiếm bộ sách về phương diện này, nhưng đáng tiếc chính là loại kỹ xảo này tựa hồ như thuộc bộ phận giữ bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Ít nhất trong đống sách này không hề có ghi chép lại. Ngươi đang tìm sách gì? Bỗng nhiên, lão nhân kia tới sau lưng Doanh Thừa Phong, nghiêm trang dò hỏi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói, tiền bối. Lúc trước vãn bối chỉ cùng ngài đùa một chút mà thôi, mong ngài bỏ qua cho. Sử dụng phương pháp cân não để lừa mấy con mọt sách là chuyện không hay ho gì. Trước khi người ta còn chưa kịp phản ứng, hắn còn có thể không để ý mà lờ đi. Nhưng nếu đối phương từ trong vấn đề phức tạp đó tỉnh ngộ lại, như vậy hắn dù ra mặt có dày thì cũng không thể tiếp tục giả thần giả quỷ. Chỉ có điều, vị lão nhân này hành động vượt ra ngoài dự liệu của Doanh Thừa Phong. Lão đối với hành động đùa giỡn của hắn không hề có ác cảm, mà chỉ nói, tiểu tử, ngươi coi lão phu là loại tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi sao? Ha ha, ngươi đưa ra vấn đề làm khó lão phu chỉ có thể cao hứng mà thôi. Doanh Thừa Phong thoáng lặng đi một chút, trong lòng thầm nghĩ, vị lão nhân này chẳng lẽ trời sinh muốn bị ngược đãi sao? Người ta không làm khó lão thì lão không cảm thấy thỏa mãn. Bộ, Một đạo thanh âm bước chân nho nhỏ từ phía cầu thang vang lên. Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Ở đó một trung niên nam tử thản nhiên đi qua thông đạo tiến tới gần cửa tàng thư các. Doanh Thừa Phong lập tức đứng thẳng người. Đây chính là người thứ ba tiến vào tàng thư các sau hắn. Bất kể là người tới là ai, sao lại tới đây thì đương nhiên đều muốn vào tàng thư các để đọc sách. Trên đôi môi Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên một nụ cười, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, có hay không nên chào hỏi đối phương. Nhưng mà, nụ cười trên môi Doanh Thừa Phong ngay lập tức cứng đờ lại. Bởi vì trung niên nam tử này nhất thời dừng lại, khi thấy được trong tàng thư các chỉ có hai người, động tác của hắn lập tức trở nên cứng đờ, hơn nữa còn không chút do dự xoay người rời đi. Cho tới khi đến cửa cầu thang, vị trung niên nhân kia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới gương mặt làm người ta kính sợ và người trẻ tuổi xa lạ trong tàng thư các, mặt của hắn hiện ra một nụ cười vui sướng như có người gặp họa. Chỉ mong người trẻ tuổi kia may mắn một chút, không nên bị lão nhân gia ông ấy làm cho lòng tin tưởng mất hết, tới mấy năm sau cũng không thể khôi phục. Nghe âm thanh dồn dập vang lên, so với lúc đến thì lúc rời đi còn nhanh hơn nhiều, giống như đang chạy trối chết, làm cho trên đầu Doanh Thừa Phong hiện lên một vệt đen. Chính mình còn chưa nhìn rõ mặt đối phương mà đối phương đã bỏ chạy trối chết rồi a. Bất quá hắn lập tức nghĩ ra, vị trung niên kia xoay người rời đi chỉ sợ cũng không phải là do hắn. Quay đầu lại, ánh mắt Doanh Thừa Phong nhìn về phía lão nhân mang theo vài phần hồ nghi, hay là ở tầng này không có ai xem sách chính là vì có quan hệ tới ông ta. Lực lượng tinh thần một lần nữa phóng ra, quanh quẩn bên người lão nhân vài vòng. Hắn cảm ứng được, trên người lão nhân này quả thực có một tia lực lượng tinh thần, nhưng cỗ lực lượng này cũng không cường đại, nhiều nhất chỉ có thể so với khi hắn vừa mới nắm giữ lực lượng tinh thần mà thôi. Thực lực như vậy muốn nói có thể dọa lui một người là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, lão nhân thoáng rung đùi đắc ý nói, lão phu có đôi khi sẽ tới tàng thư các xem sách, hơn nữa thích cùng người tham khảo. Nhưng đáng tiếc chính là cho tới bây giờ vẫn không có ai có thể làm khó được lão phu. Bọn họ có lẽ bị lão phu làm cho sợ hãi, cho nên khi thấy lão phu thì không ai dám vào đây nữa. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi co giật một chút, nói thật hắn thật sự không biết nên đánh giá lão nhân này như thế nào. Có thể làm ra chuyện này thì lão tuyệt đối là một đại tài, chân chính đại tài a. Hắn thập phần cảm thấy may mắn chính mình cũng không theo khuôn phép cũ dùng thủ đoạn đứng đắn để làm khó lão. Nếu không hiện tại người cảm thấy buồn bực nhất định sẽ là hắn. Quay về phía lão nhân thoáng gật đầu một cái. Doanh Thừa Phong nói, bội phục, bội phục. Dứt lời, hắn xoay người từ trên giá sách lấy ra quyển đỉnh chính của Linh Vũ Giả. Thời gian của hắn rất quý giá. Không có bao nhiêu thì giờ rảnh rỗi để mà chơi đùa với vị lão nhân này. Nhưng mà, ngay khi hắn cầm quyển sách đi tới một chiếc ghế ngồi xuống, vị lão nhân kia cũng đi theo, hơn nữa còn lẩm nhẩm bên tai hắn. Tiểu tử, ngươi lúc ban đầu muốn xem hẳn cũng không phải là quyển sách này đi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ngẩng đầu nói, làm sao ngài biết được? Ha ha! Lão phu nhìn thấy ngươi nhìn qua mục lục tất cả các giá sách một lượt, sau đó đi tới khu sách về linh đạo, nhưng cuối cùng lại thoáng hiện ra chút thất vọng, cho nên biết ngươi không có tìm được mục tiêu lớn nhất của mình. Lão nhân cười ha hả nói. Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt, ánh mắt nhìn về phía lão nhân khó tránh khỏi có phần chấp nhận. Xem ra ánh mắt nhìn người của hắn vẫn còn kém, năng lực quan sát của vị lão nhân này rất nhạy bén. Cũng không phải là cái loại ngoại trừ đọc sách ra thì chuyện gì cũng không biết. Chẳng quá, bất kể vị lão nhân này là ai thì cũng không có quan hệ với hắn. Nhẹ nhàng cười, Doanh Thừa Phong uyển chuyển nói, tiền bối, vãn bối muốn tĩnh tâm đọc sách. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ta muốn đọc sách, lão nhân ngài muốn làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy ta. Chỉ có điều, hắn đã đánh giá thấp nghị lực và kiên nhẫn của lão nhân này. Có thể làm được cho cả tầng 3 tàng thư lâu không có một người nào dám tới xem sách cùng lão. Nhân vật như vậy tuyệt đối là cái loại không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Tiểu tử, ngươi muốn yên tĩnh đọc sách cũng được. Chẳng quá, ngươi phải đáp ứng lão phu một chuyện. Doanh Thừa Phong hơi chút không kiên nhẫn nói, chuyện gì ạ? Ngươi lại đưa ra một vấn đề, chỉ cần có thể làm khó được lão phu sẽ để cho ngươi đọc sách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, đa tạ chỉ điểm ớt. Bộp. Doanh Thừa Phong mạnh mẽ khép quyển sách vừa mở ra, vẻ mặt tức giận nhìn lão nhân. Cái gì mà kêu là đưa ra một vấn đề làm khó được lão thì mới được đọc sách? Chẳng lẽ lão nhân này thật sự hồ đồ sao? Còn tưởng rằng tàng thư các này là do lão mở. Trong lòng Doanh Thừa Phong mặc dù rất tức giận, nhưng hắn cũng không đánh mất lý trí. Suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng thay đổi, lập tức nghĩ tới một việc. Linh sử ở trên thế giới này là thế lực cường đại nhất, nhưng đồng thời cũng là những kẻ cô độc, ngạo mạn. Lấy tính cách của lão già này, phỏng chừng chỉ cần tất cả những người đặt chân lên lầu ba này đều bị lão bám giết không rời. Nhưng Doanh Thừa Phong thật sự không tin, tất cả các linh sư đều có tính cách nhẫn nhịn tốt như vậy, có thể dễ dàng tha thứ cho thái độ của lão. Nhưng vấn đề là, phóng mắt tới ngày hôm nay, toàn bộ lầu ba ngoại trừ hai người bọn hắn ra thì không ngờ lại chẳng có một bóng người nào khác. Mà một kẻ không dễ dàng tới đây thì khi nhìn thấy lão giả này cũng lập tức biến mất dạng, giống như gặp phải quỷ a. Điều này cho thấy, lão giả trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Nếu như lão chỉ là một con mọt sách bình thường thì mấy chục năm qua đã sớm bị đám linh sư một trưởng đánh thành thịt vụn rồi. Đương nhiên, nhìn linh lực dao động của lão nhân này, hắn cũng tuyệt đối không thể tin đây là một đại nhân vật. Chỉ có điều, nếu như nói lão và một vị đại lão nào đó trong linh đạo thánh đường Thiên Hạo Thành không hề có quan hệ thân thích gì, hắn cũng tuyệt đối không tin. Nếu như lão đầu này là người như vậy thì chỉ có thể dụ dỗ, trốn tránh, chứ tuyệt đối không thể đánh. Nếu không cuối cùng kẻ phải chịu cảnh không hay chính là mình. Trong nháy mắt này, Doanh Thừa Phong đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ý tứ lão nhân gia ngài là chỉ cần vạn bối đưa ra một vấn đề có thể làm khó ngài, như vậy ngài sẽ không nói nữa. Đúng, chỉ cần có thể làm khó được lão phu liền không nói nữa. Ánh mắt lão nhân sáng lên, thề thốt nói. Doanh Thừa Phong gật đầu, hắn đảo mắt một vòng, đứng dậy tùy tiện cầm hai quyển sách trên mặt bàn nói, xin hỏi tiền bối, dùng sách này đánh vào đầu hai quyển sách này đánh vào đầu thì đến tột cùng là cái nào đau hơn? Lão giả thoáng nhíu mày lại, nếu Doanh Thừa Phong lần đầu tiên hỏi lão vấn đề này, lão có lẽ sẽ trực tiếp đem hai quyển sách đó đánh lên đầu tiểu tử này. Nhưng mà sau khi bị vấn đề thứ nhất làm khó, lão nhân ngược lại có vẻ trở nên ngưng trọng hơn. Lão cầm hai quyển sách lên, hơi áng chừng một chút, rồi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mới nói. Quyển sách bên tay phải lão phu nặng hơn một ít, dùng nó đánh lên đầu hẳn là sẽ đau hơn. Vừa dứt lời, dường như nghĩ ra một cái gì đó, lão lại kêu lên, không đúng. Cái nào đau hơn thì phải xem lực đạo lúc đánh, nếu như một cái dùng sức còn một cái thì không thì tự nhiên là cái dùng sức sẽ đau hơn. Trên mặt lão hiện lên một nụ cười đắc ý, giống như một đứa trẻ đáp đúng được vấn đề, chờ mong có thể nhận được phần thưởng của mình. Lão nói, tiểu tử ngươi thật là xảo quyệt, chút nữa thì bị ngươi lừa rồi. Doanh Thừa Phong hơi cười một chút, nói, không đúng. Nụ cười trên mặt lão nhân lập tức cứng lại, lão nghiêng đầu qua, cẩn thận tự hỏi một hồi lâu, cũng không biết là làm chết bao nhiêu tế bào não mới thì thào nói, làm sao có thể không đúng a? Chẳng lẽ trong vấn đề này còn có cách giải khác sao? Doanh Thừa Phong hơi cười nhẹ một tiếng, nói, tiền bối à, bất kể là dùng quyển sách nào đánh lên đầu, thì đau nhất chính là đầu mình, muốn không đau, trừ khi không đánh. Lão nhân há to miệng, vô ý phát ra ba thanh âm bất đồng, ánh mắt thì không ngừng đảo loạn. Doanh Thừa Phong cười nhẹ nói, ngài đã thua rồi, có thể để cho vãn bối tĩnh tâm đọc sách chưa? Nói thật, nếu như không phải sách ở trong này không thể mang ra ngoài, hắn làm sao còn có thể ở đây nói chuyện phiếm với một con mọt sách như lão nhân này chứ? Chỉ có điều, ngay cả ngân cấp linh sư như Phong Huống cũng không có biện pháp mang sách ở đây ra ngoài, càng không nói tới một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn. Lão nhân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, tiểu tử, vấn đề của ngươi tại sao lại cổ quái như vậy a? Doanh Thừa Phong thoáng cười thầm trong lòng, hắn đưa ra hai câu hỏi mèo, cái này ở kiếp trước được lan truyền rộng rãi trên Internet. Người nào lần đầu tiên gặp được những câu hỏi dạng này, đều không thể nào dò ra được huyền bí trong đó. Vị lão nhân này tuy rằng đọc nhiều sách vở, nhưng lại tạo ra cho lão tính cách của một con mọt sách. Đột nhiên gặp vấn đề như vậy ngược lại càng thêm khó có thể đoán được. Lão nhân gia, ngài có biết không? Xem xét một vấn đề không thể qua đũa cả nắm, phải đứng ở nhiều góc cạnh để xem xét. Doanh Thừa Phong bắt đầu ăn nói lung tung, vãn bối đưa ra mấy vấn đề tuy rằng cổ quái, nhưng có thể làm trống trải suy nghĩ một người, khiến cho người ta không đi vào khuôn phép, hạn chế, có thể trở nên thiên mã hành không, không tưởng tượng như bình thường. Truyền thừa của linh sư không thể bảo thủ không chịu thay đổi, trải qua vô vàn sự tưởng tượng mới có thể phát triển lớn mạnh, tiền đồ rộng mở. Nếu như tất cả mọi người đều nghiên cứu sách cổ, nghiên cứu học vấn của cổ nhân để lại, đem tương lai hoàn toàn vứt bỏ sang một bên, đó mới chính là tổn thất nhất của linh sư chúng ta. Hắn vừa nói vừa thở dài một hơi, nhìn như sắp tới ngày tận thế vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lão nhân ngài sau khi hài lòng rồi thì đi đi, vãn bối còn rất nhiều việc phải làm a. Kỳ thật, hắn nói những lời này hoàn toàn là vô căn cứ. Linh sư tu luyện như thế nào còn lâu mới tới phiên hắn lên tiếng thảo luận. Thế nhưng, một chàng tự sướng kia của hắn không ngờ lại làm cho vị lão nhân này hoàn toàn ngây dại cả người. Ánh mắt của lão vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng con ngươi thì không hề có tiêu cự xác định, dường như lão đang muốn nhìn xuyên vách tường ra bên ngoài để thấy được chân trời. Doanh Thừa Phong vốn đang muốn tiếp tục phát huy tài ăn nói ba hoa vài câu, nhưng khi gặp được ánh mắt sáng ngời như sao, thâm thúy như biển rộng kia thì lập tức ngậm miệng lại. Hắn âm thầm tự nói thầm, vị lão nhân này tuy rằng đọc sách tới mức mụ cả người, nhưng vẫn bảo trì được tâm của mình, nếu không ánh mắt của lão tuyệt đối không có khả năng trong suốt như thế kia. Chẳng quá, nếu lão nhân nguyện ý ở nơi này ngây người ra hắn đương nhiên sẽ không để ý tới, mà mở sách ra, đọc từng trang một. Linh vũ giả đúng như Phong Huống nói, là võ giả có được lực chiến đấu cường đại, được xưng là vô địch trong cùng giai. Đương nhiên, ngoại trừ linh vũ giả ra, các vũ giả kiệt xuất cũng có thể lấy được danh hiệu này. Hơn nữa, những người luyện võ này đều từ trong biển máu đi ra. So với những linh vũ giả chỉ biết đứng từ xa phóng thích linh khí công kích thì phổ biến hơn. Chỉ có điều, thuyết pháp này trong quyển sách chỉ thoáng đề cập qua, dường như tác giả của nó cực kỳ khinh thường vũ giả. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, tác giả viết quyển sách này nhất định là một vị linh sư cường đại, cho nên mới có thành kiến với người luyện võ như vậy. Thu liễm lại tâm thần một chút, Doanh Thừa Phong đem toàn bộ tinh thần tập trung lên quyển sách. Trong quyển sách này ghi lại rất nhiều thứ, so với Phong Huống nói thì nhiều hơn rất nhiều. Đặc biệt làm thế nào tìm kiếm nguyên liệu và lực lượng thuộc tính thích hợp với linh vũ giả lại có giới thiệu rất nhiều phương pháp hữu hiệu. Thời điểm Doanh Thừa Phong xem những bản ghi chép này, ánh mắt dường như có chút tỏa sáng. Tuy rằng, hắn từ Phong Huống biết được sơ lược cách làm, nhưng Phong Huống gần như chỉ cho hắn một câu trả lời đại khái, chứ không thể đem tình hình cụ thể nói ra. Doanh Thừa Phong tu luyện linh đạo dù sao thời gian còn quá ngắn, nhược điểm khuyết thiếu kinh nghiệm giờ phút này hoàn toàn bộc lộ ra không thể nghi ngờ. Dưới tình huống không có kế hoạch cụ thể làm việc, hắn không ngờ chỉ có thể thúc thủ vô sách. Mà giờ khắc này, quyển sách trước mặt lại chỉ điểm cho hắn, tuy rằng không so được với linh đạo cường giả tự mình chỉ đạo, nhưng khiến cho hắn không đến mức không có đầu mối để làm việc. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng Doanh Thừa Phong hiện lên rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Sau khi có được cách làm cụ thể, Chí Linh lập tức bắt đầu phát huy năng lực tính toán mà nó tinh thông. Muốn tìm cho mình tài liệu thích hợp nhất không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí so với tìm kim dưới đáy biển còn khó hơn. Nhưng mà, trải qua vô số cố gắng của các vị tiền bối, cuối cùng cũng dần tổng kết ra được một ít kinh nghiệm. Trong đó tối trọng yếu nhất chính là phân chia, đem những tài liệu bất đồng chia ra làm những loại khác nhau. Như vậy lúc dùng tinh thần lực lượng để thử nghiệm, trước tiên tiến hành dung nhập và thử nghiệm. Sau khi tìm được loại tài liệu đặc biệt thích hợp với bản thân mới tiếp tục tiến hành phân tích thử các loại tài liệu đồng loại. Tuy rằng chuyện này hao phí rất nhiều thời gian, nhưng so với tìm kiếm không có mục đích thì tốt hơn rất nhiều. Sau một lát, Doanh Thừa Phong chậm rãi cau mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, Chí Linh thu thập tư liệu còn thiếu rất nhiều, căn bản không thể mô phỏng ra bao nhiêu loại tài liệu. Trầm ngâm một chút, Doanh Thừa Phong đứng dậy, ở trên giá sách một lần nữa rút ra quyển thứ hai, chủng loại và cách phân chia các loại khoáng vật. Bách khoa toàn thư phân tích thuộc tính. Đây là hai bộ sách dày cộp giống như viên gạch 10, ngay cả ở trong toàn bộ tàng thư các cũng tuyệt đối thuộc vào dạng dày nhất. Linh sư bình thường cho dù cần tri thức phương diện này cũng tuyệt đối không thể xem toàn bộ quyển sách, mà sẽ tra cứu hướng dẫn. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể đủ kiên nhẫn và trí nhớ để đọc hết hai quyển sách vĩ đại này. Nhưng Doanh Thừa Phong thì khác. Sau khi lấy hai quyển sách xuống, hắn đã sớm hạ quyết tâm phải để Chí Linh phục chế lại chúng. Giờ phút này, hắn mở ra quyển sách giới thiệu khoáng vật, cẩn thận xem qua nó một lần. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa mới mở bìa sách ra, chợt nghe thấy một tràng cười dài ở bên cạnh vang lên. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng run lên, tiếng cười này tuy rằng không to lắm, nhưng chẳng biết tại sao nó dường như ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ, có thể làm cho người ta dễ dàng cảm thụ được trong lòng đối phương đang vô cùng vui vẻ. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn, tiếng cười kia chính là do lão tiên sinh nãy giờ vẫn ngây ngốc phát ra. Chẳng qua, giờ phút này vị lão tiên sinh đang cười gập cả người, khóe mắt gần như sắp tuôn lệ ra. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Chỉ sợ hắn nghĩ nát cả óc cũng không hiểu được lão nhân này đến tột cùng là có phải đang phát bệnh thần kinh hay không. Từ từ, tiếng cười của lão nhân dừng lại. Lão đứng lên, hướng về phía Doanh Thừa Phong vái một cái thật sâu, nói, tiểu vinh đệ, đa tạ chỉ điểm. Dứt lời, lão xoay người rời khỏi tàng thư các. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, nói chuyện với nhau nhìn bóng lưng lão nhân rời đi, Doanh Thừa Phong thoáng lắc đầu. Hắn không biết lão già kia đột nhiên gặp phải mấy vấn đề phải suy nghĩ khác thường làm cho mình nhận được chỉ dẫn gì đấy. Vị lão già này đoán chừng là đem những thứ ghi trong sách B Nguyên Si ra ngoài, cho nên ý nghĩ của lão vừa bị thay đổi sẽ không giống với người thường nữa. Một lần nữa thu liễm tâm thần, Doanh Thừa Phong bắt đầu đọc sách. Phương pháp hắn đọc một quyển sách khác người bình thường rất nhiều, từ tờ thứ nhất trở đi hắn lật từng tờ một, cơ bản là ánh mắt chỉ đảo qua thoáng một cái rồi lật tới trang tiếp theo. Tốc độ như vậy nếu như ở người bình thường thì chỉ sợ là còn chưa kịp hiểu mấy trang này viết cái gì nữa. Nhưng trong người Doanh Thừa Phong có Chí Linh, tình huống của hắn cùng với người bình thường sẽ hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt chỉ đảo qua một cái là giống như scan, đem toàn bộ nội dung đã chuyển được vào trong kho lưu trữ của Chí Linh. Tuy rằng hiện tại Doanh Thừa Phong quả thật không xem được gì, nhưng những tài liệu này đã được in sâu vào trong đầu hắn, về sau khi cần dùng tới thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất lấy chúng ra để đọc. Chí Linh giờ phút này làm những chuyện như vậy chính là ở trong đầu Doanh Thừa Phong tạo thành một thư viện to lớn, đem toàn bộ những tri thức ở đây chuyển vào bên trong. Mà cái Doanh Thừa Phong phải làm chính là không ngừng bổ sung những quyển sách có nội dung mới. Nếu như hắn có thể ở trong tàng thư các này đem toàn bộ sách xem qua một lần, phỏng chừng thư viện đại quy mô của hắn sẽ bắt đầu được những bước nhỏ. Toàn bộ tầng 3 lúc này chỉ có một mình hắn, ngoại trừ thanh âm lật sách ra thì không còn loại thanh âm nào khác vang lên. Chẳng qua cũng bởi vì vậy cho nên Doanh Thừa Phong mới dám dùng loại phương thức này để xem sách. Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong mới thở dài một tiếng, đem hai quyển sách gập lại. Hắn nhắm hai mắt lại trong đầu lẳng lặng tự hỏi. Ở dưới sự khống chế của Chí Linh, nội dung hai quyển sách vừa xem xong dần hiện ra từng chút một. Bỗng nhiên, trong lòng Doanh Thừa Phong có chút động, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cửa cầu thang. Vị lão nhân kia một lần nữa lại từ cửa cầu thang đi vào. Vẻ mặt lão vui mừng đi thẳng tới chỗ Doanh Thừa Phong. mặc dù cùng là một người, nhưng chẳng biết tại sao Doanh Thừa Phong cảm thấy được trên thân hình vị lão nhân này dường như đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn cũng không cách nào hình dung được loại cảm giác này, dường như lúc này ánh mắt vị lão nhân kia đã không còn mê mang nữa, mà có thêm chút thần thái sinh động. Tiểu Vinh Đệ, lão phu lại tới nữa. Doanh Thừa Phong mỉm cười, nếu vừa rồi lúc hắn đang xem sách mà vị lão nhân này làm phiền, hắn có lẽ sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng lúc này thì khác, đột nhiên hắn phát hiện ra nói chuyện với loại mọt sách thế này cũng có cảm giác rất thú vị. Tiền bối, ngài lần này chẳng lẽ còn muốn vãn bối ra đề tài làm khó nữa sao? Hắn trêu đùa hỏi. Lão nhân cười ha hà, nói, đề mục của ngươi quá quái dị, hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường, lão phu rất có hứng thú. Lão dừng lại một chút, nói tiếp, chẳng quá, lúc này lão phu tới đây cũng không phải là đeo bám lấy ngươi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, đeo bám. Lão phu từng nói chỉ cần ngươi có thể đưa ra một đề tài làm khó ta một lần, ta sẽ để cho ngươi chuyên tâm đọc sách. Lão nhân khẽ nhướng mày nói, nếu đã đáp ứng thì ta tất nhiên sẽ làm được. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, ấn tượng của hắn với lão nhân đã tốt hơn rất nhiều. Vị lão nhân này tuy rằng vô cùng cổ hủ, nhưng lại rất tuân thủ lời hứa hẹn với người khác. Hắn nhìn ra được, vị lão nhân này đối với những câu hỏi mèo kia rất có hứng thú, nhưng bởi vì một cái hứa hẹn lão đã mạnh mẽ đè nén bản thân, không hề hỏi tới nửa câu. Ánh mắt lão giả đảo qua ba bộ sách trước mặt Doanh Thừa Phong, nói, ngươi muốn tu luyện phi kiếm thuật của Linh Vũ giả. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói, vâng ạ. Vị lão nhân này nếu đọc rất nhiều sách thì đối với ba quyển trước mặt hắn không hề cảm thấy xa lạ. Mà khi nhìn thấy ba quyển sách này, chỉ cần hơi đoán một chút là biết được ý định của Doanh Thừa Phong. Lão nhân mỉm cười, nói, những điểm chính của Linh Vũ giả thì thôi, nhưng còn hai quyển sách kia thì có thể có chút khó khăn. Ngươi muốn tìm cho mình một tài liệu thích hợp cũng không hề dễ dàng, muốn hay không lão phụ giúp ngươi chút. Phảng phất như sợ Doanh Thừa Phong cự tuyệt, lão nhân lại nói, lão phu đã nhớ hoàn toàn nội dung hai quyển sách này. Lúc ngươi tìm kiếm tài liệu thích hợp ta có thể đưa ra chủ ý cho ngươi, đỡ cho ngươi phải quay trở về tra cứu làm lãng phí thời gian và tinh lực. Hai quyển sách dày cộp này không khỏi làm cho người ta phải đau đầu. Có lẽ cũng duy nhất lão nhân đọc sách thành nghiện này mới có thể hoàn toàn ghi nhớ được nó. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong cũng khẽ lắc đầu, nói, đa tạ ý tốt của tiền bối. Nhưng vãn bối trước kia cũng từng đọc qua hai quyển sách này, đối với nội dung bên trong cũng không hề xa lạ. Lần này lấy nó ra đọc chỉ là muốn ôn tập lại một lần nữa mà thôi. Cho nên ý tốt của lão tiền bối, vãn bối xin tâm lĩnh. À, ngươi có thể nhớ hết toàn bộ nội dung tổng hai quyển sách sao? Lão nhân tò mò nói, ngươi phải biết rằng, xem qua và nhớ hoàn toàn là hai việc hoàn toàn khác nhau à. Doanh Thừa Phong cười vui vẻ, nếu như biện luận nói có sách, mách có chứng hắn khẳng định không bằng vị lão nhân này. Nhưng nếu so năng lực ghi nhớ sách thì hắn tự nhận đứng thứ hai, chẳng ai dám đứng thứ nhất trong thiên hà cả. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói, miễn cưỡng ghi nhớ được một ít ạ, nhưng hẳn là cũng đủ dùng. Lão nhân bất mãn, nói, nhớ kỹ một ít là đủ dùng sao? Lão phu hỏi ngươi. Lão tùy ý chỉ tay về các giá sách nói, ngươi nhìn xem, những cái giá sách này được chế tạo bằng nguyên liệu gì? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ánh mắt hắn dừng ở trên giá sách. Tuy rằng lúc hắn tiến vào trong tàng thư các cũng nhìn thấy những cái này, nhưng lại không bao giờ để ý tới chúng. Giờ phút này, dưới câu hỏi của lão nhân, hắn mới cẩn thận quan sát một lượt. Trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện nội dung quyển sách kia, hơn nữa còn bắt đầu tìm tòi về các loại thảo mộc. Ánh mắt hắn hơi tỏa sáng lên, giống như một cái dụng cụ phân tích đem hình dạng của khối vật liệu cũng như kết cấu từ từ đưa vào trong đầu, hơn nữa còn dựa theo những ghi chép trong sách tiến hành đối chiếu. Đây là một công trình có chút hơi lớn, đặc biệt nếu chỉ dựa vào nhãn lực để làm việc này thì độ khó khăn sẽ tương đối cao. Nhưng mà năng lực tính toán của Chí Linh gần như thiên hạ vô song, gần qua thời gian nửa nén nhang cũng đã cho ra kết luận chính xác. Chẳng quá, Chí Linh đưa ra đáp án làm cho hắn phải chấn động. Hương Nam Mộc, cái này không ngờ lại là Hương Nam Mộc. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, nói, Linh Đạo Thánh Đường quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách. Hương Nam Mộc là một loại gỗ quý hiếm, tác dụng lớn nhất của chúng là có thể tạo thành sự cộng hưởng với thiên địa linh lực ở không gian chung quanh. Do có loại tác dụng này cho nên nó có thể đem hoàn cảnh chung quanh luôn bảo trì ở trạng thái ổn định. Dựa theo những gì trong sách ghi lại, bột phấn của Hương Nam Mộc thậm chí còn có tác dụng gia cố không gian. Một khi vật gì đó dính dáng tới không gian thì giá trị của nó lập tức tăng lên gấp trăm ngàn lần. Tuy nói bột phấn của Hương Nam Mộc có thể phát huy ra chút xíu tác dụng, nhưng giá trị của nó đã vô cùng xa xỉ. Đưa ánh mắt nhìn toàn bộ tàng thư các giá sách trong này đều được chế tạo bằng Hương Nam Mộc. Đây chính là của cải to lớn tới mức có thể khiến cho người ta động tâm a. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không có ý niệm gì trong đầu, bởi vì hắn biết có rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn chứ không được đánh chủ ý lên chúng. Nếu như hắn đánh chủ ý tới những giá sách này, thì chẳng khác nào là ngại mình sống quá lâu rồi. Lão giả kinh ngạc nhìn hắn, nói, tiểu tử này thật không tồi, ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Hương Nam Mộc thật sự là vật liệu quá mức quý hiếm và ít gặp. Doanh Thừa Phong có thể nhận ra nó quả thật là vượt ra ngoài dự liệu của lão. Doanh Thừa Phong cười ha ha, tiếp tục nói, ở trên giá sách làm bằng Hương Nam Mộc này còn có khắc đồ án linh văn đặc thù. Chúng nó khi cùng với linh lực ngoại giới giao tiếp với nhau sẽ duy trì hoàn cảnh khô ráo, hơn nữa còn dự phòng những con mọt sách sinh ra. Trong đầu hắn không ngừng hô kỳ lạ, tạo ra thứ này mặc dù có chút tốn kém, nhưng sau này bảo quản sẽ bớt đi không ít phiền phức. Những quyển sách này ngoại trừ do con người làm cho nó bị tổn hại ra thì cơ bản sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng đó. Lão nhân liên tục gật đầu, nói, không tồi. Lão phu hiện tại có chút tin tưởng ngươi đã nhớ kỹ không ít thứ tốt. Lão trầm ngâm một chút, lại hỏi mấy vấn đề từng ghi lại trong hai quyển, phân chia chủng loại các loại khoáng vật và bách khoa toàn thư phân tích thuộc tính.